Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3247, Nam Thiên Môn thức tỉnh. Đây chính là nhân tộc liên minh sức mạnh. Sáu đại đế binh thức tỉnh, thiên đình quyền trượng lại mạnh thì thế nào? Ý chí uy thế lại mạnh thì lại làm sao? Ở sức mạnh tuyệt đối bên dưới, những này đều thùng rỗng kêu to. Này quyền trượng đều rung động lên. Sáu đại đế binh đánh tới sức mạnh thẩm thấu đi qua. Để một tôn tiếp một tôn đại nhân vật liên tiếp vỡ diệt. Mặc dù là nhận chủ thiên đình quyền trượng khởi nguyên thiên vương, có thiên đình quyền trượng bảo vệ, thời khắc này thể xác cũng bắt đầu rạn nứt, muốn triệt để nổ tung. A, khởi nguyên thiên vương ngửa mặt lên trời gào to, đầu đầy loạn tóc cuồng bay, con mắt dữ tợn, lần này bị bại quá thảm. Khai thiên những năm cuối hắn hùng bá thiên hạ, thế hệ tuổi trẻ có thể nói đệ nhất nhân, chỉ có dị vực ba tiểu tổ mới có thể cùng hắn sánh vai. Cái này kỷ nguyên hắn xuất thế, cố nhiên chiến lực hao tổn vẫn không có bù đắp lại đây. Nhưng là hắn cái này đã từng vũ trụ đệ nhất nhân, làm sao có thể chịu đựng loại này sỉ nhục. Ầm ầm, bàn tay của hắn chớp mắt giơ lên, đánh chết cho nên khởi nguyên giới cường giả, lấy bên trong cơ thể của bọn họ huyết, đem thiên đình quyền trưởng thức tỉnh đến mạnh nhất thời đại, giống như đại đế ở chấp trưởng. Quá ác, bốn phía cường giả đều sợ hãi. Khởi nguyên thiên vương quá ác độc, lấy khởi nguyên giới cường giả huyết, thức tỉnh thiên đình quyền trượng, để này chí bảo thức tỉnh đến mức tận cùng. Quyền trượng bên trong đều đi ra tứ đại cổ thiên đình bóng mờ, muốn chấn áp vạn vực, tàn nhẫn lại có làm sao, hắn chạy không ra được, nếu để cho hắn chạy trốn đi, bản vương bộ mặt ở đâu. Đại hắc tự tin hơn gấp trăm lần, nghển lên hào phóng mặt mở miệng, chuyển ra nhiều như vậy binh mã, nếu là con để khởi nguyên thiên vương cho chạy trốn đi. Chuyện này với bọn họ tới nói, mới là sỉ nhục, nhưng là đón lấy kết cục này, là để đại hắc bọn họ đều tuyệt đối không nghĩ tới. Coi như là chuẩn bị liều mạng khởi nguyên thiên vương cũng không nghĩ tới. Chuyện này hội diễn hóa đến một bước này, thiên đình quyền trưởng ở bạo phát đến chí cường trạng thái thời khắc, gây nên thiên địa dị biến, thật giới một cái nào đó tinh không, vương xuống như biển ánh sao, đầy trời sao ầm ầm vận chuyển, dường như khai thiên niên đại cổ xưa sát trận bị thức tỉnh. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Chư thiên tinh đấu trận ở thức tỉnh, thân hóa chư thiên vũ trụ, nội bộ thần quang ngàn tỷ lớp, vô tận đạo cung theo thức tỉnh, tỏa ra thần thánh ánh sáng lộng lẫy. Bản vương tính sai, đại hắc kém chút phun máu. Thiên đình quyền trượng tương đương với thiên đế tín vật, bởi thiên đình quyền trượng thức tỉnh, thập giới cất giấu cổ thiên đình di chỉ bị kích hoạt rồi thần lực. Trong này vắng lặng Nam Thiên Môn, cũng chảy xuôi khủng bố uy thế. Ha ha ha, cái gì nhân tộc liên minh, ở bản tôn đại khí vận bên dưới, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Khởi nguyên thiên vương cười to, hắn tự xưng là chính là người có đại khí vận, đường cùng tận thế chi khắc, tự có trời xanh che chở. Hắn hiện tại có thể lấy thiên đình quyền trượng, khống chế cổ thiên đình di chỉ, thậm chí khống chế chí cường sát trận, nắm giữ Nam Thiên Môn sức mạnh, này chính là kinh thế tráng cử, nghịch chuyển sinh tử cách cục, trái lại mưu đoạt vô lượng tạo hóa. Khởi nguyên thiên vương cười ha ha, hăng hái, quả thực muốn khiêu chiến toàn bộ nhân tộc liên minh. Nam Thiên Môn bị đã khống chế, đạo lăng sắc mặt của bọn họ nghiêm nghị, bởi vì nhìn thấy hùng tráng như thiên môn ở thức tỉnh. Đây là Nam Thiên Môn sức mạnh, đại diện cho rất nhiều sắc thái truyền kỳ. Hắn đang thức tỉnh, theo trong ngủ say thức tỉnh, muốn trấn thủ vạn vực. Nam Thiên Môn thế không thể đỡ. Đại Hắc trầm giọng nói rằng, sự tình gây gâu, bản vương tính xót bước đi này. Thiên đình quyền trưởng có thể điều động Nam Thiên Môn sức mạnh. Mặc dù Đại Hắc chính là thiên đình bí sứ, hắn gặp phải cục diện này cũng khó giải. Rốt cuộc thiên đình quyền trưởng ý nghĩa phi phàm, chính là cổ thiên đình bốn đời thiên đế rèn luyện chí cường thiên binh, có thể dẫn ra cổ thiên đình sức mạnh. Ầm ầm, khu di tích này triệt để bạo phát, chư thiên tinh đấu trận ở ngang qua mà ra, đẩy trời sao ầm ầm vận chuyển, đang dệt chí cường sát quang, muốn trấn thủ khởi nguyên thiên vương. Gâu gâu, vẫn vắng lặng hung long ầm ầm gian kêu to lên, hắn trừng mắt to như chuông đồng, như là một đạo tia chớp màu đen. Hắn nhằm phía chư thiên tinh đấu đại trận, hắn nhằm phía Nam Thiên Môn, bởi vì mẫu thân hắn ở đây, đời thứ 8 Hắc Long, vẫn bảo vệ Nam Thiên Môn, nó sản sinh một viên hung long. Bây giờ trở về, này chư thiên tinh đấu đại trận, đối với hung long tới nói càng là thùng rỗng kêu to. Hung long tựa hồ thân hóa Nam Thiên Môn thủ hộ giả, tránh ra bắt đầu thức tỉnh Nam Thiên Môn đều ở nổ vang. Cái cửa này tựa hồ thông thần, tiên quang ngàn tỷ sợi buông xuống, bao phủ hung long, biến cố này quá kinh người. Nam Thiên Môn thức tỉnh động tĩnh đang yếu bớt, tuy rằng cổ thiên đình di chỉ cũng đang thức tỉnh, cũng là thiếu hụt Nam Thiên Môn sức mạnh. Cổ thiên đình sức mạnh không tính được mạnh bao nhiêu, khả năng chuyển biến tốt xuất hiện. Đại Hắc trừng mắt to như chuông đồng cười vang. Cái gì chó má đại khí vận, một con chó liền có thể phá hủy ngươi. Vô liêm sỉ, khởi nguyên thiên vương khuôn mặt đều biến thành máu gan heo. Hiện tại hắn vẫn tính bình tĩnh, không tin Nam Thiên Môn sẽ bị một con chó cho khống chế lại. Hắn vung lên thiên đình quyền trượng, bùng nổ ra lôi đình chi uy, muốn cùng chư thiên tinh đấu trận hợp nhất, nhưng là Đại Hắc há có thể để hắn được toại nguyện. Đế phẩm chiến thuyền lập tức đập lên, nó mãnh liệt phóng to, thuyền thể tựa hồ hóa thành tinh không, muốn cùng chư thiên so độ cao. Đế phẩm chiến thuyền bạo phát đến mức tận cùng, như là một cái 1 triệu dặm sơn mạch nằm ngang ở đây, ngăn đánh vượt mà đến chư thiên tinh đấu trận, sản sinh đáng sợ va chạm. Chư thiên tinh đấu trận sức mạnh quá mạnh mẽ, đế phẩm chiến thuyền đều ở run lên, cũng bị chư thiên tinh đấu trận cho đánh bay. Không cần lo hắn, cho bản vương ổn định cổ thiên đình di chỉ, Nam Thiên Môn là trọng yếu nhất, quyết không thể sai sót. Đại Hắc hí dài, nếu để cho Đại Hắc lựa chọn, hắn tình nguyện muốn Nam Thiên Môn, cũng không muốn thiên đình quyền trưởng, bởi vì Nam Thiên Môn đối với thập giới quá trọng yếu. Một khi hung long nắm chặt, ý nghĩa trọng yếu, chuyện này sẽ sửa thập giới cách cục. Thái Dương thần lô cùng ly hỏa chiến thương mạnh mẽ bổ tới, hai đại đế binh liên thủ, ngăn trở cổ thiên đình chí cường sát trận. Chỉ cần Nam Thiên Môn không ra tay, bọn họ có thể phá giải này nguy cơ cục diện. Cổ thiên đình di chỉ tạm thời bị đè ép, khởi nguyên thiên vương lửa giận đan xen, thiên đình quyền trượng sức mạnh rất nhanh sẽ tản đi. Lấy hắn lực lượng căn bản không thể kéo dài duy trì cổ thiên đình vận chuyển. Vô liêm sỉ, ta cũng muốn xem thử xem, này thập giới còn có thể tồn vong bao lâu. Khởi nguyên thiên vương không thể không rút đi, hắn cũng phi thường không cam lòng. Toàn bộ thập giới tiên tàng vô tận, hắn làm sao có khả năng dễ dàng buông tha. Chuẩn bị đi trở về sai khởi nguyên giới binh mã, đem toàn bộ thập giới toàn bộ đều trấn áp lại. Tông chủ, lẽ nào liền bỏ mặc hắn rời đi? nhìn thấy Khởi Nguyên Thiên Vương ở lui lại, vạn đạo giới cường giả phi thường lo lắng. Khởi Nguyên Thiên Vương nắm giữ quyền trượng quá kinh người. Một khi Khởi Nguyên Thiên Vương xuất lĩnh cường giả lại một lần nữa đánh tới, đến thời điểm nhưng là phiền phức. Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm Nam Thiên Môn, hắn nói ra, lần này sợ là chúng ta không thể đánh cuộc. Nếu là đánh cược thua, Nam Thiên Môn liền không còn. Khởi Nguyên Thiên Vương cũng không dám đánh cược. Đánh cược thua, hắn mệnh liền không còn. Ai có thể nghĩ tới Nam Thiên Môn sẽ xuất hiện. Vạn nhất Hung Long trấn giữ không được Nam Thiên Môn, tình huống kia sẽ phi thường gay gâu. Lần này Đạo Lăng căn bản không dám đánh cược. Nếu là thật thua trận, này sẽ làm rất nhiều người theo chôn cùng. Khởi Nguyên Thiên Vương cũng không dám đánh cược. Đánh cược thua liền mất tất cả. Trái lại tác thành Đạo Lăng, then chốt vẫn là ở Hung Long trên người. Nam Thiên Môn thủ hộ giả có thể chủ đạo Nam Thiên Môn. Thế nhưng Hung Long nếu là trấn giữ không được nó, sự tình sẽ vô cùng nghiêm trọng. Không có gì ghê gớm. Đại Hắc cười hắc hắc nói, Cổ Thiên Đình di chỉ vừa lúc bị dẫn ra. Cái này Khởi Nguyên Thiên Vương nếu là thật dám đến, hắn chắc chắn phải chết. Đây chính là Cổ Thiên Đình bảo vệ đại trận, lấy Nam Thiên Môn sức mạnh chủ đạo. Nếu là Khởi Nguyên Thiên Vương nắm giữ Nam Thiên Môn, hắn đều có thể nắm giữ toàn bộ thập giới. Không biết Hung Long có thể hay không chấn được. Đại Hắc cũng không dám mạo hiểm. Một khi mất khống chế hậu quả khó mà lường được. Bởi vì Nam Thiên Môn sức mạnh có thể mang toàn bộ thập giới đều phong ấn lại. Muốn dùng thời gian ngắn nhất phá tan Nam Thiên Môn dấu ấn, Đại Hắc đem hy vọng đều ký thác ở Hung Long trên người. Hy vọng nó có thể kéo dài Hắc Long thủ hộ thần. Năm đó Cổ Thiên Đình trông coi Nam Thiên Môn chính là lão đại ca một cái khác phân thân, Hắc Sắc Cự Thú. Đây là Cổ Thiên Đình quan trọng nhất môn hộ. Có thể nếu là không nắm giữ được, Khởi Nguyên Thiên Vương lại một lần nữa đánh tới, kết cục có thể khó nói. Đáng tiếc tụ bảo bồn, Đạo Lăng bọn họ phi thường đau lòng. Tụ bảo bồn hiện tại còn ở Bảo Sơn cấm khu. Mặc dù nói tụ bảo bồn không thể rời bỏ Bảo Sơn cấm khu, nhưng là bọn họ cũng không chiếm được tụ bảo bồn cất giấu. Đây chính là bảo vệ núi vàng, nhưng không cách nào đào móc. Ngược lại hiện tại Cực Đạo Đại Đế lưu lại vũ trụ trong động thiên, có một phen đặc biệt phong cảnh. Vẫn là tiểu bảo thông minh. Khà khà, những thứ đó được cho là cái gì? Cùng này một gốc bảo vật so ra, quả thực chính là rác rưởi. Căn bản không thể đi cùng luận. Nhưng là tiểu bảo làm sao cảm giác này một gốc dược so với tiểu bảo còn muốn quý giá. Cực đạo trong vũ trụ tuy rằng ở lại một vài người, nhưng là tụ bảo bồn muốn hỗn tới nơi này, vạn đạo giới cường giả căn bản phát hiện không được tung tích của hắn. Tụ bảo bồn tọa lạc ở hỗn độn cổ tỉnh bên cạnh, nó bồn thể đều ửng hồng. Hiện tại tụ bảo bồn quá kích động, nó chưa bao giờ từng gặp phải như thế đáng sợ cổ dược. Quả thực như là một gốc chư thiên vũ trụ dược, có thể nói trong lịch sử đáng sợ nhất cổ dược. Hết chương.